Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, quăng dựa vào. Diệp Lăng xem lấy ngoài cửa nam tử rất là xa lạ. Chưa thấy qua, có thể nói khẳng định chưa thấy qua, ngươi là không phải là đập sai cửa đâu. Diệp Lăng cũng là rất có lễ phép đi, ta là người làm công tác văn hóa. Tố chất còn là rất cao, cùng trong phòng con chó kia là không thể tương đề tịnh luận. Người đàn ông trung niên cũng là mỉm cười. Không có sai, hai ngày này đã nghĩ tới quấy rầy Diệp tiên sinh, nhưng là sợ Diệp tiên sinh tìm không thấy ta. Hôm nay vẫn phải tới, Dương Gia Khang là con trai ta, Dương Chiến là đệ đệ ta, ta là Dương Minh, nam tử vừa nói chuyện. Cười phía sau đưa tay ra, Diệp Lăng nhưng thật ra ngẩn, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này gia hỏa dĩ nhiên là Dương Gia Khang phụ thân. Thế nào, là tới bới móc tới hay là thế nào? Hơn nửa đêm, là không phải là muốn trộm cho mình tới một đao à? Diệp Lăng cùng theo Tiểu Bạch Thanh Y đều học xấu, thiếu chút nữa là được chịu bách hại tích cực phần tử. Phòng trường chính phủ còn phải cho hắn ban phát phần thưởng chương gì gì đó. Được, cái kia vào nhà nói đi. Diệp Lăng cười cười, đem Dương Minh mời vào phòng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Hơn nữa cái này gia hỏa cũng không giống là tới hưng sư vấn tội người. Mẹ kiếp, chính mình nhưng là cho bọn hắn để lại cái đường lui đây. Vào phòng, Dương Minh ngồi xuống một cái bàn tròn từ trước. Sâu hấp một hơi, xem lấy cho hắn rót nước Diệp Lăng. Đã mở miệng, Diệp tiên sinh thủ hạ lưu tình. Ta đại biểu Dương gia cảm ơn ngươi. Hắn đã đánh nghe rõ ràng. Diệp Lăng bối cảnh làm cho hắn căn bản không dấy lên được một tia trả thù ý niệm trong đầu. Giống như một tòa như núi lớn, gắt gao đặt ở trong trái tim của hắn. Không thở nổi. Nếu như Diệp Lăng thực sự muốn tai họa Dương gia, hắn hiện tại cũng sẽ không ngồi ở cái chỗ ngồi này trên, làm cho vô số người mơ ước hơn nữa dương mắt xem lấy hắn vững như Thái Sơn. Không cần cảm tạ ta, Dương gia tội không đáng chết, bất quá là phạm sai lầm người, phải bị chút nghiêm phạt mà thôi, những thứ khác cùng ta không có quan hệ. Diệp Lăng chậm rãi nói. Hắn quả thực không có hướng Dương gia những người khác động thủ. Nếu không, Dương Minh không thể hội ngồi ở hắn đối diện. Hắn muốn thật muốn động một người. Lấy hắn địa vị bây giờ. Quá dễ dàng. Phải. Cho nên ta mới đến cảm tạ Diệp tiên sinh. Cũng là vì lão phụ thân mang câu. Cảm tạ tiểu hữu. Dương Minh sắc mặt nghiêm túc. Nhắc tới phụ thân của hắn. Hắn luôn là túc nhiên khởi kính, Diệp Lăng cũng là gật đầu, đối với vị kia đi qua trường trinh vượt qua tuyết địa lão nhân. Hắn chính là tràn đầy kính nể, tại loại này bối cảnh và thời kỳ hạ, bất kể là ai, đều đáng giá tôn trọng, tối thiểu là bọn hắn cứu vớt cái này quốc gia. Ta nghĩ, nếu như Diệp thiếu có gì phân phó lời nói. Chúng ta Dương gia về sau tuyệt đối có thể bất chấp gian nguy. Dương Minh lời nói thay đổi. Từ Diệp tiên sinh biến thành Diệp thiếu. Từ cảm tạ biến thành phân phó. Diệp Lăng cũng là ngẩn người. Đã biết có ý tứ. Dương Minh rất ý tứ đơn giản. Là đã nghĩ lôi kéo tất cả Dương gia dựa vào Diệp Lăng chiếc thuyền lớn này. Chỉ cần có thể dựa vào Diệp Lăng. Hết thảy tổn thất đều không tính là cái gì. Thậm chí Dương gia còn có khả năng tiến hơn một bước. Cái này cũng khó nói. Dù sao đến rồi Dương Minh vị trí. Suy tính đều là cả gia tộc được hay mất. Thật đúng là một lão hoạt đầu a. Chính khách, vĩnh viễn đều là một loại không cách nào cân nhắc nội tâm hắn một loại người. Có thể trên một giây làm quyết định. Cái này một giây sẽ thay đổi. Dương tiên sinh, ta nghĩ chúng ta vừa mới có ân oán. Ngươi hãy nói ra những lời này, là không phải là có chút không ổn. Diệp Lăng cười nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng rất thong thả. Ngươi nói chúng ta hai nhà còn có thù. ngươi bỏ chạy qua đây nói muốn ôm ta bắp đùi, ta có thể tin sao? Ta còn sợ sau lưng ngươi đâm ta một đao đây. Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Dù sao lòng người khó dò, ai còn không có hai mặt là thế nào? Đương nhiên, coi như Dương Minh có âm mưu gì, Diệp Lăng cũng là tuyệt đối cười mà qua. Ở thực lực tuyệt đối hả? Tất cả âm mưu chẳng qua là nói suông mà thôi. Dương Minh không có bởi vì Diệp Lăng hoài nghi mà tức giận. Rất bình thường, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng phải suy nghĩ nhiều một điểm. Dù sao bây giờ xã hội cùng phức tạp đây, Diệp Thiếu yên tâm, ta cũng không dám đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Lấy Diệp Thiếu thủ đoạn cùng thực lực, muốn làm những gì, ta cũng nghĩ thế rất dễ dàng. Dương Minh cái này không phải là phách Diệp Lăng nịnh bợ, mà là cảm thán, cái này chẳng qua hơn 20 tuổi, còn không có đến thành gia lập thất chi niên thanh niên. Ngắn ngủn thời gian một năm trong, xảy ra to lớn thuế biến. Trước kia hắn, bất quá là một cái học sinh bình thường, tùy tiện một cái quyền quý có thể bóp chết. Nhưng là bây giờ, đừng nói quyền quý, coi như là cao tầng muốn động hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Không nói khác, nhân ra một cái hoa mỹ tập đoàn nhưng là đang vang lên đương đương thế giới đầu sỏ xí nghiệp a. Kéo theo hơn nửa hoa bò kinh tế cũng không khoa trương a. Ngươi lộng hắn, không quan hệ, nhưng là ngươi phải cân nhắc tốt có thể hay không chịu nổi kinh tế dung chuyển. Diệp Lăng gật đầu, cười nói, ta thực sự phát hiện, các ngươi người như thế, nghĩ thật đúng là nhiều đâu. Chẳng qua cũng bình thường, người không vì mình trời tru đất diệt chứ sao. Hơn nữa ta nghĩ Mạc Thúc sẽ rất vui vẻ có ngươi người bạn này. Ngươi nói là sao? Diệp Lăng bên người hiện tại có hai đại gia tộc, Đế Đô Diệp gia, Mạc gia. Hai đại gia tộc là hoa bò vô số người hàng không mẫu hạm, mang theo không ít người vững vàng đi về phía trước. Cũng có rất nhiều người muốn lên đến chiếc này hàng không mẫu hạm đi tới. Đáng tiếc nhưng ngay cả đi lên tư cách đều không có. Diệp Thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ không cho Diệp Thiếu mất mặt. Dương Minh vừa nghe, nhất thời vô cùng kích động. Mạc Tử Đạo a, đây chính là hạ giới đứng đầu nhân tuyển a. Tiếp qua mấy năm, rất khả năng đứng ở đỉnh phong đại nhân vật a. Đừng xem Dương Minh bây giờ là nhất thành phố đứng đầu quan phụ mẫu, nhưng là Mạc Tử Đạo phí phí mồm mép, hắn phải cút đi, đây chính là quyền thế. Quyền thế khiến người ta sợ. Được, làm rất tốt là được. Xem lấy ngươi tên khốn kia tử, đừng nữa ra cái gì sự tình. Nếu như còn dám làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, ta người thứ nhất không tha cho hắn. Diệp Lăng gật đầu nhắc nhở hắn nói, kỳ thực Dương Minh tiền đồ vẫn là bất khả hạn lượng. Hiện tại hắn số tuổi, hắn luật hành chính, đủ để cho hắn có cơ hội đi tới Đế Đô, trở thành một bộ phận dài. Yên tâm đi Diệp Thiếu, ta nhất định sẽ không cô phụ Diệp Thiếu hy vọng. Hơn nữa ta cái kia hỗn chướng tử, ta cũng tuyệt đối sẽ quản giáo tốt, làm cho hắn hào hào đối nhân xử thế. Dương Minh vô cùng kích động, có thể dựa vào Mạc gia thuyền lớn như vậy đối với hắn về sau mà nói tuyệt đối là có ích không tổn a. Trọng yếu hơn chính là dựa vào Diệp Lăng chẳng khác nào cũng dựa vào Diệp gia. Hoa bò mấy đại gia tộc chung hai cái ngật đứng mà không ngã gia tộc, đủ để cho Dương Minh một đường thông thuận. Được, ta xem Tây Nam cái này địa phương không sai. Ta đây làm cho Hoa Mỹ tập đoàn tới nơi này nữa đầu tư hả? Ta vừa mới làm ra rượu. Ngược lại thời điểm, ngươi Dương thư ký nên cho ta tuyên truyền a. Diệp Lăng thốt ra lời này, Dương Minh càng là kích động. Diệp Lăng đây rõ ràng là cấp cho hắn biếu tặng mực đậm một khoản thành tích a. Mặc kệ ở cái gì địa phương, một cái địa phương kinh tế đều là tuyệt đối trọng yếu thành tích. Đây cũng là vì sao vô số quan viên đều muốn mượn hơi rất nhiều xí nghiệp lớn tới bản địa đầu tư. Yên tâm Diệp Thiếu, thủ tục gì gì đó ta thay ngài đi làm, tuyệt đối cho ngài tìm khối phong thủy bảo địa. Dương Minh là vô cùng kích động, lúc này đây thực sự là nhân họa đắc phúc a. May mà Diệp Lăng không so đo, nếu không, Dương gia nguy hiểm không nói, càng là ngay cả hôm nay lớn kỳ ngộ cũng sẽ không có a. Cho nên Dương Minh một cái so với Diệp Lăng lớn hơn 20 tuổi người, mở miệng một tiếng Diệp thiếu gọi, được kêu là một cái có thứ tự, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.